Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận lời chúc phúc đó. Cũng vậy, tôi cũng chúc chị Mục và anh Mục sớm sinh quý tử. Hàm răng Lăng Thời Ngâm run lên, miễn cưỡng dâng lên nụ cười nhạt. Mấy người bên cạnh thật ra đều muốn nói giúp Lăng Thời Ngâm, nhưng trên đầu Hứa Tình Thâm bây giờ đội danh xưng chị Tưởng, ai cũng không dám đi đắc tội. Cô ngồi tại chỗ có vẻ không có ý bỏ đi, mà Lăng Thời Ngâm lại không chịu đứng dậy trước. Hai bên chỉ có thể giằng co. Hứa Tình Thâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lăng Thời Ngâm một cách chăm chú, không e dè. Nếu ngồi đối diện là một người đàn ông, có phải đã sớm không kiềm nén được rồi không? Lăng Thời Ngâm đón lấy ánh mắt của Hứa Tình Thâm, nghĩ mình và Vạn Dục Ninh, người nào cũng có vị trí, đằng sau lại có gia cảnh lớn. Nhưng tại sao các cô đều bại bởi Hứa Tình Thâm? Thật ra không khó lý giải, Tưởng Viễn Chu thua trước Hứa Tình Thâm, còn không phải bởi vì cơ thể và gương mặt này sao? Đây cũng là điều Lăng Thời Ngâm khinh thường nhất, lấy sắc hầu người, sắc suy thì tình mỏng. Hứa Tình Thâm, anh Tưởng đã chỉ dạy chị một số lễ nghi trong yến tiệc chưa? Hứa Tình Thâm lắc lắc đầu. Thứ này cũng cần học sao? Đương nhiên. Lăng Thời Ngâm nhìn sang mấy người bên cạnh. Không tin chị hỏi các cô ấy, những người chúng tôi đây, ai mà không học khóa lễ nghi đặc biệt chứ? Hứa Tình Thâm thả ví sách xuống bàn trà, hơi nghiêng người tới trước, trong mắt lộ ra hứng thú. Nghe ra thật sự không sai. 2 năm trước, cái đêm chị Mục tới khu nhà nhỏ, có phải cũng là học từ mấy khóa lễ nghi không? Lăng Thời Ngâm đột nhiên cả kinh, cả người như ở giữa trời băng đất tuyết, còn bị người dối cho một chậu nước đá từ đầu xuống chân. Miệng cô ta run run, có điều ngại còn có người khác ở đây, sợ bị ai nhìn ra manh mối. Cô ta miễn cưỡng, nuốt nước miếng. Thật là nực cười. Hứa Tình Thâm cười, một tay chống một bên mặt. Tôi cũng cảm thấy khá buồn cười. Đó là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe qua. Lăng Thời Ngâm không khỏi rời tầm mắt, sau đó đứng lên. Cũng không biết Thành Quân đi đâu, tớ đi xem. Được được, mau đi tìm xem. Bạn bè xung quanh cũng vội đứng dậy theo. Hứa Tình Thâm nhìn cả đám cứ như vậy tản đi, thật sự chẳng thú vị. Lăng Thời Ngâm tìm bóng dáng Mục Thành Quân khắp nơi, lại gặp Tưởng Viễn Chu ở khúc cua cầu thang. Người đàn ông đang bước nhanh tới, thiếu chút nữa đụng phải cô ta. Lăng Thời Ngâm lùi lại, tầm mắt dừng ở trên mặt anh. Tưởng Viễn Chu nhắm mắt lại, bàn tay Lăng Thời Ngâm để bên người hơi nắm lại. Viễn Chu! Khuôn mặt người đàn ông không có biểu tình gì mà nhìn chằm chằm cô ta, trong mắt không có chút nào gợn sóng, nhưng hiện ra rõ ràng một loại chán ghét. Lăng Thời Ngâm không khỏi rời ánh mắt. Viễn Chu, năm đó chuyện của dì nhỏ em cũng không hề biết gì, ba mẹ em cũng hoàn toàn không biết sự tình. Bây giờ anh em cũng đã mất, anh có thể buông tha cho nhà họ Lăng không? Cô thấy có khả năng không? Nhà họ Lăng cũng chẳng còn gì, anh cũng không thể đem người vô tội liên lụy vào chứ. Cô muốn nói cô vô tội sao? Lăng Thời Ngâm vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này u ám như nhìn thấu được cô ta. Em thật không biết, anh của em vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, nếu em sớm biết, em nhất định sẽ ngăn anh ấy lại. Đủ rồi, Lăng Thời Ngâm, tôi chẳng đáng dùng những lời chướng tai mà nói với cô. Có một số việc cô cũng không cần phải giải thích với tôi. Lăng Thời Ngâm cô là loại người gì, trong lòng tôi rõ ràng rành. Lời này vào tai Lăng Thời Ngâm như thể lấy kim mà đâm vào trái tim cô ta. Thật sự là đau thấu tim. Vậy anh nói em là người thế nào? Cái đêm ở nhà nhỏ kia, chẳng ai ép cô, chính cô tự đi vào. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm tái nhợt như tờ giấy, Tưởng Viễn Chu cười lạnh. Cho nên sau này đừng có mà khinh thường bất cứ người nào, bởi theo tôi, ai ai cũng đều sạch sẽ hơn cô cả. Lăng Thời Ngâm nắm chặt hai tay, chuyện đã sớm qua từ lâu, cô ta cũng nên sớm buông ra mới phải. Nhưng vì cái gì mà nhất định không cam lòng như vậy? Nhưng mà Viễn Chu, anh không thể phủ nhận chính em đã đi theo anh hơn 1 năm. Em thật tình, thật lòng tốt với anh, tốt với Duệ Duệ, cũng tốt với nhà họ Tưởng mà. Hứa Tình Thâm chán phát chết, đang đi lại gần, đột nhiên thấy Tưởng Viễn Chu và Lăng Thời Ngâm đang đứng đối diện nhau. Hai người rõ ràng đang nói gì đó. Tưởng Viễn Chu từ trên cao nhìn xuống, chằm chằm xuống Lăng Thời Ngâm, sắc mặt lạnh lùng trước sau như một. Cô lùi lại mấy bước rồi nhìn xung quanh tìm người nào đó. Ở một góc cách đó không xa, Mục Thành Quân đang nói chuyện với một người khác. Hứa Tình Thâm bước nhanh tới. Ngại quá, anh Mục. Mộc Thành Quân nhìn cô. Chị tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net